Chương 356, tu luyện ngàn năm. Linh cảm chế trụ thương thế, trong lòng nôn nóng không thôi, không dám chút nào lãnh đạm, lập tức hướng phía hang động chỗ sâu mà đi, xuyên qua lão ngoan đi ra đầu kia thầm nghĩ, thấy sáng tỏ thông suốt. Trước mắt hiện ra tất cả, để Linh cảm giật nảy cả mình. Xuyên qua đầu này thầm nghĩ, coi là thật có một chỗ trong sông Thủy Phủ, đình đài lâu vũ, chi chít khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, bố trí được cực kỳ thỏa đáng. Chiếm diện tích rộng rãi, chừng mười mấy mẫu, trăm bước khoảng cách, liền có một đạo bạch ngọc thạch trụ, phía trên sắp đặt lấy lớn chừng trái nhãn đêm minh châu, so sánh toàn bộ Thủy Phủ, quang mang bắn ra bốn phía. Tốt một cái thủy ngoan chi đệ, quả nhiên là chiếm hết phú quý chắc hẳn cái này thông thiên hà bà bối, đều bị cái này ngàn năm lão ngoan chiếm lấy hết như thế hưởng thụ, cũng có thể cùng Tứ Hải Long Vương so sánh. Linh cảm không khỏi đồng ý người lao tặc này bản sự, cũng không có ngừng, muốn tìm ra lão già này bóng dáng. Linh cảm cường tự áp chế thể nội xương độc, tiến vào thủy phủ, mới phát hiện trong đó phân loạn ồn ào, bên trong dài chân tôm bà, cua công, cá nha hoàng chạy ngược chạy xuôi, riêng phần mi nhờ thu thập hành lý, liền muốn trốn bán sống bán chết. Linh cảm đột nhiên xuất hiện, không biết cái nào kinh hô một tiếng, là cái kia Kim Ngư Đại Vương đánh chạy lao ngoan tổ tông. Lời này vừa ra, toàn bộ thủy phủ bọn hạ nhân, càng là xôn xao, sợ hai kêu lấy bốn phía ẩn nút. Linh cảm mắt chuyển liền chuyển, đứng tại thủy phủ trước cửa, nghĩ nghĩ, chợt quát lên, ta chính là Linh cảm Đại Vương, xua đuổi nơi đây chủ nhân, từ hôm nay chính là cái này thủy ngoan chi đệ tân chủ nhân, các ngươi nhanh chóng hàng phục, không phải vậy bản Đại Vương một chủ y. Xuống tới, không ai cản nổi nói rõ thân phận, võ lực bức bách, hiệu quả rõ ràng, toàn bộ phân loạn tiền viện, toàn bộ đều an tĩnh lại, ngây ngốc nhìn qua Linh cảm. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Linh cảm cu nở dê nhức đầu, đám người này làm cùng an trí, hắn làm sao biết, đang phiền muộn, nhìn thấy cái kia quyết ngư tinh em tín từ trong huyệt động bơi ra, vừa thấy được Linh cảm, ngạc nhiên hô, Linh cảm ca ca sao ngươi lại tới đây. Linh cảm có chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa này nhát như chuột. Trước đó nhập thủy ngoan chi đệ, đánh chết nàng đều không dám xuất đầu, lúc này lại chủ động chui đi vào. Quyết ngư tinh mặt lộ vẻ vui mừng, bơi tới Linh cảm bên người, một mặt cảm giác hưng phấn, vui vẻ nói, ca ca cực kỳ bản sự, vờ ơ y ma đích thực đem láo ngoan một đám lao tặc đuổi đi. Muội tử gặp bọn họ hốt hoảng chạy trốn, lúc này mới dám đi vào, may mắn ca ca vô sự, quả nhiên là thật đáng mừng. Linh cảm hơi có đắc ý, nói, không sao cả, xem như giúp muội tử xuất này ngụm ác khí. Quyết ngư tinh tâm tư nhạy bén, hướng thủy phủ nhìn một cái, gặp một đám người đều đứng ở nơi đó, không dám động đậy, cười. Hỏi, ca ca thế nhưng là không biết như thế nào an trí những này người cũ. Linh cảm cười ha ha, cu nở dê không phủ nhận, nói, muội tử có ý kiến hay sao. Âm tín gặp Linh cảm hỏi nghiêm túc, vui mừng mà nói, ca ca nếu là không bỏ, muội tử liền tới làm cái này thủy ngoan chi đệ nữ tổng quản, định đem những này người cũ an trí thỏa đáng. Linh cảm gật gật đầu, nói, những việc vật này, vốn là cờ ơn nở một người tới xử trí, nếu muội tử không chê, vậy những thứ này sự tình, liền giao phó cho muội tử. Âm tín chỉ cảm thấy vận khí tốt đến, khắp nơi hài lòng, từ lúc gặp được cái này Linh cảm Đại Vương, từ nguyên bản tiểu nha đầu, đột nhiên biến thành nữ tổng quản, tự mình đi đến trong đám người, nói, các ngươi đi theo ta đi. Những nha hoàn này, bà đều là nhận biết Quyết ngư tinh, gặp hắn lắc mình biến hóa, thành vị này mới đại vương hồng. Nhân, nhất thời tới sức mạnh, nhao nhao đi lên nịnh bợ giao hảo. Âm tín chưa bao giờ nhận qua bực này nịnh nọt, càng phát ra cao hứng, âm thầm nói, ca ca hao tốn đại khí lực, vừa rồi chiếm cứ cái này lớn như vậy cơ nghiệp, ta nhất định phải cho hắn thủ hộ chu toàn. Nàng tại cái này thủy ngoan chi đệ chờ đợi 5 năm lâu, thủy phủ bên trong bí mật, cu nở dê có biết một hai. Mấy lần phân phó, liền đem mọi việc phân phó xong tất. Linh cảm tìm một chỗ phòng xá, muốn triệt để luyện hóa hết độc trong người xương ngủ. Cái này một cỗ xương độc tại thể nội không ngừng dãy rủa, Linh cảm từ đầu đến cuối muốn hao phí cực lớn khí lực, hóa giải tự thân pháp lực, tới áp chế xương độc tàn phá bừa bãi. Nếu là như vậy xuống dưới pháp lực đại giảm, ngày sau đường tăng sư đồ tới đây, ta nào có thủ đoạn cản bọn họ lại. Linh cảm càng nghĩ tâm tư càng loạn. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền vào đến, lại là Quyết ngư tinh âm tín, ca ca có ở đây không. Muội tử có nhiều thứ đưa cho ca ca. Nhìn Linh cảm đang phiền muộn, vốn không muốn gặp, nghĩ nghĩ, hay là nói, vào đi. Âm tín đem cửa đẩy ra, sau lưng nàng, đi theo hai cái cua buộc, đem một cái dương lớn dơ lên tiền đến. Âm tín phất tay để bọn hắn ra ngoài, Không đợi nàng mở miệng, linh cảm nhíu mày, hỏi, đây là vật gì? Âm Tín gặp linh cảm sắc mặt khó coi, không biết nơi nào chọc phải linh cảm, trong lòng hoảng loạn, nói, thế nhưng là muội tử chỗ nào để ca ca tức giận? Nếu là ca ca ghét bỏ, muội tử lập tức rời đi. Linh cảm cười khổ không thôi, cái này quyết ngư tinh tâm địa thiện lương, chỉ là nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, thực sự quá mạnh, vội nói, chỉ là gặp được một chút phiền toái nhỏ, không có quan hệ gì với ngươi. Âm Tín lúc này mới thở ra một hơi, hiến vật quý giống như nói, ta thử cái kia lão ngoan trong phòng, tìm ra một bộ bảo y, có chút uy vũ, nghe nói là lão ngoan từ một cái người tu đạo trong tay mua được, dự định tu thành thân người mặc. Ca ca nếu thành thủy ngoan chi đệ chủ nhân, tự nhiên cờ ơn ở bực này quần áo, vừa rồi phù hợp thân phận của ngài. Âm Tín mở ra cái này ho mờ gô, nhất thời hào quang bảy màu hiện lên, một kiện màu vàng khôi giáp, phẩm chất cực tốt, còn có một đầu thêu lên hồng vân bảo mang. Linh cảm vui mừng quá đỗi, nói, hảo muội tử cái này bảo y ta thích, đây chính là đồ tốt ca ca ưa thích liền tốt, có thể chiếm được linh cảm niềm vui. Âm Tín cu nở dê cao hứng không thôi. Lập tức linh cảm liền đi sau trong phòng, đổi một thân quần áo, đi tới lúc, quả thật là kim giáp kim khôi sán lạn mới, eo quấn bảo mang tha hồng vân, một đôi mắt giống như tinh thần rô nở dê như chói mắt, răng như nặng sắp xếp răng cưa, tầng tầng dịch ra, có chút đáng sợ. Dưới chân xương mù thuận theo hố lượng, đứng tại trước mặt Âm Tín, còn tưởng rằng chấn thủ chùa miếu đại môn thần, nào có nửa phần yêu tinh tà khí cái này bảo y y, trời sinh là ca ca chuẩn bị lời nói này quả nhiên là phát ra từ đáy lòng. Quyết ngư tinh nhìn thấy linh cảm đổi cái này thân quần áo, khí chất biến đổi, thấy nàng đều vì đó mê mẩn. Linh cảm cu nờ dê không khách khí, giật giật thân thể, cười nói, cái kia ngàn năm láo ngoan xa hoa dâm đãng, khó trách tu luyện ngàn năm, đều không thể đắc đạo, rút đi một thân giác khác, món này bảo ý thuộc về ta, cũng là mệnh lý cho phép.